pháo hôi trong truyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm thời tiết hơi ấm lên, Giang Lộc và Lâm Huyên mới cùng nhau quay về Yến Thị. Ngày về Yến Thị, thời tiết rất vừa vặn. Tài xế đến đón, nhận hành lý của họ và đi phía trước. Khi đi qua khu vực thông đạo, Giang Lộc thoáng nhìn thấy một cái gì đó. Nhưng khi quay đầu lại, không thấy gì cả. Chuyện gì vậy? Lâm Huyên hỏi hắn. Chắc là hoa mắt. Giang Lộc lắc đầu. Trước đó hắn vừa nhìn thấy người đó, rất giống một người bạn cũ mà cậu đã từng quen. Lâm Huyên an ủi, xoa nhẹ mờ u bàn tay của Giang Lộc. Cả hai lên xe xong, khi xe bắt đầu rời đi, một nhóm người cẩn thận đi đến từ phía trước, nhìn theo chiếc xe rời đi. Những người này mặc dù không quá bắt mắt, nhưng cũng không phải quá thời thượng. Trong một sân bay quốc tế đông đúc như vậy, họ không hề nổi bật, chỉ cần bước vào đám đông là sẽ nhanh chóng biến mất. Thịnh Thành Tuyết không hài lòng, tháo kính râm ra và lầm bầm. Họ Bạch vừa rồi suýt nữa bị Nai Con phát hiện. Uy, Bạch Giao làm mặt giận, Nai Con mắt nhìn vốn đã rất tốt. Hơn nữa giờ cậu ấy còn trẻ như vậy, tôi thì đã hai con rồi, sao có thể trách tôi? Đừng nói nữa. Cả hai quay đầu nhìn về phía một người đàn ông đang ngồi im lặng. Khổng Hàm, hả? Vương Nhiên bất đắc dĩ nói. Đi thôi, có liên lạc với Lục Giác Minh không? Chưa. Thịnh Thành Tuyết nhìn điện thoại di động. Khung chat với Lục Giác Minh không có động tĩnh. Chắc là cậu ấy đang bồi cái tiểu thế thân đó đi mất rồi. Tiểu thế thân là ai? Tất cả mọi người ở đây đều rõ. Cô ấy nói khá to, khiến những người xung quanh phải nhìn sang. Cuối cùng dùng từ tiểu thế thân để mô tả người đó quả thật có chút gây chú ý. Bạch Giao lập tức bịt miệng Thịnh Thành Tuyết lại. Hừ, nói nhỏ thôi. Chẳng lẽ cậu muốn thành tâm điểm sáng chói à? Những người xung quanh thấy vậy, vội vàng cúi đầu, lén lút rời đi. Cả cậu nữa, lần trước định làm cái gì? Nghĩ biện pháp gì đâu, khiến Nai Con bị ca một trên thích như vậy. Thịnh Thành Tuyết nhỏ giọng chỉ trích Khổng Hàm. Giang Thúc và dì Thu đều nói không nên làm vậy. Đừng đi ca một trên thích cậu ấy. Cô đang nhắc lại chuyện lần trước, khi Trang Thư Nhiễm đột nhiên tìm Giang Lộc. Cả Vương Nhiên nữa, nói cái gì mà để Tạ Ngộ đi nói. Có hiệu quả sao? Vương Nhiên không có cách nào biện giải. Tôi không phải thật sự muốn giúp Nai Con đâu. Lần trước, Vương Nhiên đến Giang Thị tập đoàn làm việc, tình cờ gặp Tạ Ngộ bị ngăn lại trước cổng. Từ miệng Tạ Ngộ nghe được cái tên Giang Lộc, nên mới tìm được hắn và định nói cho hắn một số chuyện. Nhưng không ai ngờ Giang Lộc lại trực tiếp tránh né tất cả sự thật. Không chịu nói ra, thà trở thành một người cả đời không biết gì, chỉ là kẻ nhút nhát. Cậu cũng đừng chỉ trích người khác. Bạch Giao nhỏ giọng nói. Nói như thể cậu không phải giống bọn họ. Trước đó, Khổng Hàm có kế hoạch khiến Trang Thư Nhiễm gặp Giang Lộc để nói chuyện. Thịnh Thành Tuyết cũng có mặt ở đó. Thịnh Thành Tuyết nói. Còn không phải các người kéo tôi vào đó sao? Làm vậy, Nai Con nhìn thấy chúng ta, liền giống như con thỏ chạy mất. Khổng Hàm giễu cợt. Nói như thể cậu ấy trước đây không chạy mất vậy. Nai Con nói gần đây luôn có ruồi bỏ quanh cậu ấy, làm phiền đến mức muốn chết rồi. Cút đi, Nai Con đâu có nói vậy. Cậu ấy vẫn dễ thương như vậy. Dù là người lạ, nói với cậu ấy, năm mới vui vẻ, cậu ấy cũng sẽ nghiêm túc hồi đáp. Rõ ràng rất lễ phép. Bạch Giao, cậu làm gì vậy? Lão tử muốn báo nguy cậu phỉ báng người khác. Cả nhóm ồn ào một hồi rồi lên xe trở về. Thịnh Thành Tuyết đã mua bất động sản gần Yến Đại. Cái tên Lục Giác Minh nữa, tôi không muốn nói thêm. Khi Nai Con vừa mất tích, hắn cả ngày ra vẻ giống như người hóa vợ. Giờ thì chẳng phải đã có người mới, quên hết chuyện cũ rồi sao? Chúng ta vẫn tiếp tục như thế. Mới vừa mở cửa, âm thanh đột nhiên im bặt. Đi ở phía sau. Thịnh Thành Tuyết thăm dò. Sao không đi nữa? Vương Nhiên trầm mặc, nghiêng người để lộ ra Lục Giác Minh đang ngồi ở đảo bếp giữa nhà. Mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng hướng về phía máy tính. 10 ngón tay gõ bàn phím, trong miệng lẩm bẩm tiếng Anh một cách lưu loát mà nghiêm túc. Nghe giống như đang tham gia hội nghị quốc tế. Nhận thấy mấy người bước vào, hắn liếc mắt nhìn qua cửa. Thịnh Thành Tuyết co người lại. Nhìn tôi làm gì? Đừng nói nữa. Khổng Hàm thấp giọng, chờ một lát hắn sẽ gõ đầu cậu. Đang nói, Lục Giác Minh bên kia đã xong việc. Đóng máy tính lại, xoay người nhìn về phía mấy người. Làm gì đó? Thịnh Thành Tuyết vội nói. Nai con đã về rồi. Đi xem nai con. Vương Nhiên lấy một quả quýt từ mâm trái cây, vừa bóc vừa hỏi, Giang Minh đâu? Cậu không ở đây, hắn không nghi ngờ gì sao? Giang Minh đã đi nước ngoài năm trước, một phần là vì chương trình trao đổi học thuật của Yến Đại. Phần khác là để lấy lý do rèn luyện tại chi nhánh công ty Giang Thị ở nước ngoài. Năm nay không về ăn Tết, rất khó nói liệu có phải bọn họ đã nghĩ cách đẩy hắn ra nước ngoài. Ừ, Lục Giác Minh khẽ nhếch môi, mặt có vẻ lãnh đạm. Tôi đã nói rồi, không cần quấy rầy hắn. Hắn, dĩ nhiên không phải là Giang Minh. Mấy người nhìn về phía Thịnh Thành Tuyết. Thịnh Thành Tuyết nhún vai. Phai, Lục Giác Minh khép mắt lại. Trong đầu chỉ hiện lên cảnh tượng tối hôm đó trong xe của hắn. Khi hắn thử nói cho Giang Lộc sự thật. Giang Lộc khóc lóc cầu xin họ cách xa cậu. Trái tim hắn đau nhói. Nếu đó là điều Giang Lộc muốn, vậy thì hắn sẽ cho Giang Lộc một sự bình yên, để Giang Lộc có thể sống cùng bạn trai của mình, không phải chịu những tổn thương này. Bọn họ đến gần, nhưng tất cả chỉ làm cậu thêm đau lòng. Cả không gian lúc đó đều đầy rẫy những suy nghĩ khác nhau của từng người. Hắt xì. Lâm Huyên đưa cho Giang Lộc một tờ giấy. Giang Lộc hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự ngứa ngáy trong mũi, xoa nhẹ mũi và lẩm bẩm: ai mắng tôi vậy? Thiếu gia, tới rồi. Tài xế ở phía trước lên tiếng. Lâm Huyên quay đầu lại thấy Giang Lộc vẫn còn đang xoa mũi, liền nhẹ nhàng giúp cậu xoa thêm chút nữa. Xuống xe sao? Giang Lộc khẽ gật đầu, tay vẫn xoa mũi. Ừ, mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng Yến Thị vẫn lạnh hơn Hải Thành một chút. Giang Lộc đã quen với độ ấm của Hải Thành, xuống xe mà cảm thấy lạnh cóng, tay chân run rẩy. Tài xế đã mang hành lý của bọn họ lên trước. Lâm Huyền lấy khăn quàng cổ từ cốp xe, quấn lên cho Giang Lộc, dịu dàng cúi đầu nhìn cậu. Rõ ràng đã vào mùa xuân rồi. Giang Lộc rụt vai lại, thì thầm với Lâm Huyên. Vẫn lạnh quá, hiện tại mới đầu mùa xuân. Phải qua một thời gian nữa Yến Thị mới ấm lên. Lâm Huyên thuận tay vuốt nhẹ mặt Giang Lộc. Mùa đông này, Giang Lộc luôn chăm sóc da mặt rất tốt để tránh bị nứt nẻ. Không có phải lo lắng sau khi về Hải Thành sẽ lại làm mặt bị khô. Bây giờ mặt Giang Lộc mịn màng, mềm mại. Rất dễ chịu khi chạm vào. Giang Lộc nắm tay Lâm Huyên, giơ lên hôn một cái. Đi lên đi, em nhớ bố bố và mấy đứa nhỏ. Hải Thành quá xa, không thể mang theo bọn mèo nhỏ, đành phải nhờ bảo mẫu chăm sóc chúng. Mỗi ngày bảo mẫu gửi ảnh của chúng cho Giang Lộc. Mèo con ngày càng mượt mà, trông rất khỏe mạnh. Hơn nửa tháng không gặp, bọn mèo nhỏ rất vui mừng. Chúng leo lên quần Giang Lộc. Giang Lộc phải nâng chúng lên từng đứa một. Hôn mỗi đứa một cái. Ngoan, ngoan, lớn nhanh quá. Mập lên, tiểu chư. Những chú mèo nhảy nhót, đấm đấm vào mặt Giang Lộc, không cho cậu lại gần thân thân. Khi Giang Lộc bị bao vây bởi một đám lông xù xù, Lâm Huyên đẩy dương hành lý vào phòng ngủ. Giang Lộc vội vàng ôm bố bố đi theo vào. Ngồi ở mép giường, xem Lâm Huyên thu dọn quần áo và cất vào tủ. Ban đầu, những món đồ này có thể gửi cho bảo mẫu để sắp xếp. nhưng cả Lâm Huyên và Giang Lộc đều không muốn ai khác động vào đồ dùng riêng tư của họ. Hải Thành gần Xích Đạo, họ chỉ mang theo quần áo mùa hè, vì vậy dương hành lý rất nhẹ. Muốn em giúp không? Giang Lộc buông bố bố xuống, định giúp Lâm Huyên. Lâm Huyên không để Giang Lộc giúp, anh ấn vai cậu, khiến cậu ngồi xuống, rồi ôm bố bố vào lòng, bảo Giang Lộc chơi với mèo. Giang Lộc cảm thấy hơi nhàm chán, trong phòng có chút vướng víu, bèn ôm bố bố đi ra ngoài. Nhóm mèo con ở phòng khách đang nghịch ngợm, vừa rồi cậu đã bế một con mèo tam thể xuống khỏi bàn ăn. Con mèo khác thì nhảy lên bàn trà, không biết đang làm gì dưới đó, rồi khi nhảy ra làm đổ một đống đồ. Bảo mẫu không dám tự ý mắng mỏ mèo của chủ. Vì vậy, khi hai người họ không có ở nhà, những chú mèo đã hoàn toàn thả lỏng bản tính, nghịch ngợm vô cùng. Giang Lộc thở dài, đành phải thu dọn lại đống hỗn độn. Khi cậu nhặt cuốn nhật ký mà lần trước đưa lại đây lên, hắn ngẩn người, không nhớ đã để nó ở đây từ bao giờ. Ban đầu, cậu định quăng nó đi, nhưng không biết vì sao tay cậu lại dừng lại một chút. Do dự một lúc rồi mở cuốn nhật ký ra lần nữa. Trang đầu đầy chữ viết với nét chữ nghiêng thẳng. Hãy giữ cuốn nhật ký này và trân trọng nó như bảo bối của chúng ta. 1 tháng 2 năm 1990. Lần này, không có một chữ mờ ảo nào. Giang Lộc nhìn chằm chằm vào hai chữ bảo bối, lặp đi lặp lại nhiều lần, xác nhận không nhầm, đúng là hai chữ này, không có gì thay đổi. Giang Lộc cúi đầu, vô thức vuốt về ba mặt giấy. Sau một lúc, cậu hơi do dự rồi mở sang trang sau. Lần này, trang không còn trống rỗng nữa. 1 tháng 2 năm 1990. Tình, khi nhìn thấy dòng chữ này, Giang Lộc phát hiện tay mình đang run rẩy, rất nhẹ, nhưng dưới ánh mắt của cậu, từng nhịp run càng rõ ràng. Cậu không để ý, tiếp tục lật xuống. Hôm nay mẹ sức khỏe không tốt, ba đưa mẹ đi kiểm tra, bất ngờ biết rằng bảo bối đã đến. Ba mẹ đều đã chờ đợi bảo bối từ rất lâu. Hóa ra bảo bối đã lặng lẽ bén rễ trong bụng mẹ từ trước. Ba mẹ đều rất yêu thương bảo bối. Bảo bối hãy mau lớn lên, đến bên cạnh chúng ta. Lại một lần nữa, cảm giác u tai xuất hiện. Giang Lộc cảm thấy thái dương như bị u tai tấn công mạnh mẽ, khiến các mạch máu nổi lên. Vội vàng gập cuốn nhật ký lại, không dám tiếp tục đọc. Ngồi xuống ghế sofa và xoa thái dương. Meo, bố bố nhảy lên đầu gối cậu, móng vuốt lay tay cậu đang xoa thái dương, trông có vẻ rất lo lắng cho cậu. Bố bố là một chú mèo thực sự thông minh, như thể hiểu được con người. Nhảy lên, bố bố đặt chân lên sofa, ngẩng đầu nhìn họ. Meo, ta không sao đâu, đừng lo lắng. Giang Lộc cười, xoa đầu chúng nó. Cảm ơn tiểu miêu. Khi cậu cúi đầu, hai bên thái dương bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác ấm áp. Lại u tai sao? Đó là tiếng của Lâm Huyên. Không biết từ khi nào anh đã nghe thấy động tĩnh. Giang Lộc vừa muốn quay đầu lại, nhưng đã bị giữ lại. Đành phải đáp, cuốn nhật ký vẫn để trên bàn trà. Cậu không ngạc nhiên khi Lâm Huyên đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lâm Huyên giúp cậu xoa thái dương. Lực nhẹ nhàng và ấm áp, thực thoải mái, làm giảm bớt cơn đau ở thái dương. Anh có xem họ viết gì không? Giang Lộc đột nhiên lên tiếng, giọng nói không có chút cảm xúc. Mặc dù cậu không nói rõ, nhưng Lâm Huyên hiểu cậu đang hỏi về điều gì. Trả lời, viết gì? Trước khi em ra đời, họ có vẻ rất mong chờ em ra đời. Giang Lộc vẫn rất bình tĩnh. Anh còn nhớ không, em từng nói với anh, trong ấn tượng của em, ba mẹ chưa bao giờ thể hiện sự mong chờ đối với em. Như thể em không phải con cái của họ, chỉ là một truyền thừa huyết mạch mà thôi. Từ khi em bắt đầu ghi lại cuộc sống, họ không có một lần bên cạnh em, dù chỉ một phút, khiến khi còn nhỏ em thiếu tình yêu thương, Mới đây, em đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, họ nói từ khi em 3 tuổi, họ bắt đầu quên đi sự tồn tại của em, quên rằng họ còn có một đứa con. Họ nói họ không thể yêu em. Thời gian đó, luôn có người bên cạnh muốn nói cho em chân tướng. Bọn họ đều muốn nói với em, cha mẹ thực ra rất yêu em. Những gì em thấy mới là giả. Ngay cả người hiểu rõ cậu nhất, người cùng cậu lớn lên từ nhỏ, anh bạn Trúc Mã cũng nói như vậy. Vẫn là những lời nói này, người kia vẫn nói như vậy. Hồi đó cậu nghĩ rằng Lục Giác Minh là người công bằng với Giang Minh, vì muốn đối phương yên tâm mà phải nói những lời đó. Lâm Huyên, Giang Lộc nắm tay Lâm Huyên, đôi mắt long lanh, ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt rất phụ thuộc. Em có chút sợ hãi rằng những điều cậu đã tin suốt bao nhiêu năm sẽ bị lật đổ. Sợ hãi rằng những gì cậu đã chịu khi còn nhỏ lại là giả dối. Sợ hãi rằng những người thân và bạn bè cậu đã hận suốt bao lâu cuối cùng lại nói với cậu rằng thực ra họ cũng vô tội. Họ cũng là những người bị hại. Lâm Huyên cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng có sự tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc đó, Giang Lộc nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ rằng nếu như bệnh tâm lý của Giang Lộc được chữa khỏi, thì cậu sẽ không còn giống như hiện tại, luôn dựa vào anh, thuộc về anh. Ánh mắt của Giang Lộc sẽ không chỉ dừng lại ở anh nữa. Điều đó sẽ quá tàn nhẫn đối với anh. Giang Lộc đột nhiên nắm lấy ngón tay Lâm Huyên, khiến ánh mắt Lâm Huyên lại lần nữa nhìn vào khuôn mặt của cậu. Giang Lộc ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói, Lâm Huyên, anh thân thân em đi. Lời nói này của Giang Lộc thực ra không quá đột ngột, mà ngược lại, còn có vẻ như rất bình thường. Giang Lộc chớp mắt, đôi mắt sáng như nước, nhìn Lâm Huyên, đôi môi đỏ như máu, hình dáng môi hoàn hảo. Vì câu nói này, môi cậu hơi nhếch lên, có thể mơ hồ thấy được đầu lưỡi đỏ tươi ẩn sau răng. Lâm Huyên cúi đầu, hôn lên môi cậu, hàm răng mở ra, cắn nhẹ vào lưỡi cậu. Giang Lộc quỳ trên sofa, ôm cổ Lâm Huyên, chiếc lưỡi đỏ như đuôi cá linh hoạt, dũng cảm quấn lấy, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, làm ướt khóe môi. Thực ra, Giang Lộc đã nhìn ra được Lâm Huyên đang nghĩ gì, nhưng cậu không muốn trêu chọc anh, mà chọn cách dùng nụ hôn để an ủi cảm xúc của anh. Khi hôn, Giang Lộc lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện Lâm Huyên cũng đang mở mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, ánh sáng tối tăm lấp lánh trong đó. Giang Lộc xoa xoa tóc sau cổ anh, không nói gì, chỉ là im lặng an ủi. Giang Lộc và Lâm Huyên đã trao nhau nhiều nụ hôn rồi, nhưng giờ đây, không còn cảm giác choáng váng hay đau đầu như trước nữa. Khi tách ra, Giang Lộc nhỏ giọng thì thầm bên tai Lâm Huyên, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, đúng không, lão công? Lâm Huyên không nói gì, chỉ nhéo nhẹ hai tai của cậu, ánh mắt như đang chuyển động qua lại, vài lần rồi lại trở nên bình tĩnh, ôn nhu, sau đó, Giang Lộc lại tiếp tục khôi phục lịch trình khám bác sĩ tâm lý mỗi tuần. Theo lời dặn của bác sĩ, cậu tạm thời tránh xa mọi nguyên nhân có thể khiến cậu bị ù tai. Ngày khai giảng là một ngày trời đẹp rực rỡ, ánh nắng tươi sáng chiếu sáng khắp sân trường. Những bồn hoa trong vườn tỏa ra màu xanh tươi mới. Không khí xuân ngập tràn. Mùa xuân thật sự đã đến. Cách chương.